Hoàng tử yêu nghiệt, chương 659, 659, chị dâu tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anna lắc đầu, không thích, ta, có chuyện, quan trọng, hiểu không? Chàng, không được, rồi, advertisement, đậu xanh, có chút sỉ nhục người ta rồi đó, súng đạn đa đoạt ta tích cóp bao nhiêu năm qua, lại bị nói. Không được, quá tổn thương. Nào, nào, tới đây, cái đồ nhõng nhẽo. Nói xong liền phủ lên Anna, đại trướng Hắc Kỳ Quân, đa đoạt triệu tập mọi người, mở họp cấp tốc, tình hình Khoa Nhĩ Mạn thế nào? Tướng quân địch khoảng 50 năm vạn người, cách ta mấy chục dặm, thống lĩnh chúng tên là Vưu Nhân, là một tên Khoa Nhĩ Mạn lòng dạ độc ác, ra tay thâm độc điển hình. Trong trận chiến phía tây của Khoa Nhĩ Mạn, hắn ta lập chiến công vang dội, nhưng lại vô cùng tai tiếng, còn có 50 vạn quân đang tiến về phía chúng ta. Vậy là 100 vạn. Khoa Nhĩ Mạn ra tay hào phóng, ta thích, theo tình báo Thiên Võng, Khoa Nhĩ Mạn cộng với bộ lạc trực thuộc là tầm 250 vạn người, như vậy chúng ta sẽ giành được ưu thế trong trận tiếp theo, vì thế lần này, phải toàn lực chống đỡ, rõ chưa? Tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt đối dốc lòng báo thù cho chị dâu. Người phát ngôn là tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân vừa đến, Anna nghe thế lập tức đỏ bừng mặt. Đa đoạt nhéo tai hắn ta, người đánh trận thì cứ đánh, còn dám nhắc hai chữ chị dâu. Ta đánh chết ngươi. Anna đứng bên cạnh đột nhiên nói. Đa đoạt, chàng nên trân trọng binh sĩ mới phải. Đa đoạt không đáp, buông tướng sĩ kia ra, bực bội nhìn mọi người, Anna lại nói tiếp. Mọi người yên tâm, ta không hiểu chuyện đánh trận, nhưng nếu đa đoạt ức hiếp mọi người, chị dâu sẽ làm chủ cho mọi người. Ồ, đa tạ chị dâu tuyệt nhất, chúng ta thích chị dâu nhất. FCK, đa đoạt mặt đỏ gay. Cảm giác như đầu mọc cỏ xanh. Trong lúc mọi người đang cười nói, một binh sĩ chạy vào. Đa tướng quân, Khoa Nhĩ Mạn phái người tới, muốn trao đổi với chúng ta. Ồ, Khoa Nhĩ Mạn cũng lịch sự ghê, được, trao đổi thì trao đổi. Đa đoạt gặp mặt sứ giả Khoa Nhĩ Mạn, đó là một người trẻ tuổi, trên đầu quấn khăn. Ngài chính là đa đoạt đại nguyên soái đến từ Hoa Hạ ở phương Đông. Là ta, Cách Trương.